tích không nhỏ. Kết cấu không gian nơi này tựa hồ là một hang động do thiên nhiên hình thành dưới đất, chưa đi vào trong đó đã có một trận khí tức khô nóng hỗn tạp mùi vị ngai ngái truyền đến, khiến cho Hàn Lập không tự chủ được co mũi một cái. Hàn Lập đi vào bên trong, liền thấy trong hang kiến tạo một tòa thạch đài ngũ giác cổ quái tương tự ngôi sao năm cánh. Chu vi thạch đài lớn cỡ mấy chục trượng, cao hơn mặt đất ba thước, chỗ trung tâm có hai lỗ hõm sâu cỡ một thước, bốn phía là đài tròn có chóp đỉnh nhọn cao cỡ sáu thước, phía trên mỗi chỗ đó có một chỗ lõm khảm nạm một quả thú hạch to cỡ nắm đấm. Bề ngoài thú hạch sáng bóng trong veo, bất ngờ tất cả đều là thú hạch địa cấp có phẩm chất cực tốt. Giờ phút này, Đỗ Thanh Dương và bốn tên đội trưởng đều đứng ở cạnh thạch đài, tựa hồ đang đợi bọn họ đến. Cách chương.